Chương 222, lại bị cường, 3. Sân bóng bên trong, tụ họp cao trung mấy người trừ ả áo mi nẹ đã kỷ toàn bộ hai tay chống tại dưới mặt đất. Sắc mặt không cam lòng, trận đấu cũng là vô tình mà tàn khốc cụ rổ cổ bóng tống mạn hệ thống 222 chương. Tiểu thuyết tộc văn học võng Nga Nga tương phản sệ dịn cao trung bên này sôi trào khắp trốn. Hoàn toàn nổ tung đứng lên, không ngừng vung tay sôi trào. Sệ dịn mỗi một cá nhân đều tại ngửa thiên trường rít gào, trừ cụ rổ cổ nhàn nhạt khoát khoát tay, một bộ bình tĩnh bộ dáng đúng là không hợp nhau. A áo mì nẹ đã kỳ đứng tại trên sân bóng, một bộ mê mang bộ dáng, lẩm bẩm trong miệng, ta lần nữa thua trận đấu A thật sự là, lại một lần nữa thua, tâm lý ngược lại không có quá nhiều gánh vác. A áo mì nẹ đã kỳ miệng thảo luận nói, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất đi, giữa chúng ta chênh lệch chính là ta không đủ mạnh. Cũng là đơn giản như vậy đạo lý. Cù dồ cô đi đến ả áo mì nẹ đặc kỳ trước mặt, thản nhiên nói, làm sao, ả áo mì nẹ, một mặt mê mang đều kết thúc biểu thị thật sự là quá buồn nôn. Có cơ hội đang đánh một lần đi, dù sao ngươi là vì số không nhiều để cho ta nghiêm túc đứng lên người. Cù dồ cô khỏe miệng câu lên một tia cười bại. Tới đi, đụng quyền đầu đi, xem như nghi ngờ 163 một yêu dưới sơ trung thời đại trí nhớ. Cù dồ cổ cầm quyền đầu hướng về ả áo mì nẹ đặc kỳ trước mặt thả. Ả áo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt 10 phần khô khan, giống một mặt kéo căng cổ bì, lấy lại tinh thần khe nằm nói, đừng như vậy, quá buồn nôn. Quên, đây là một lần cuối cùng, bởi vì lần tiếp theo ta a về sau, liền không có đụng quyền nói một chút. Hai người trưởng đầu đụng nhau. Thanh lệnh đại yến, cái này chứng minh ta đối thủ là cù dồ cổ đâu, thật sự là chờ mong đâu, cù dồ cổ. Trên khán đài ạ cạ xì trực tiếp quay người đi ra. Chúng ta đối thủ là bọn họ đi, xê dìn, thật sự là chờ mong đâu. Tại gà, ta cùng ngươi quyết đấu phải thật tốt giải quyết. Khi mù rồ lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt từng tia cười tuệ, hắn rất chờ mong cái này một ngày. Cù dồ cổ xì. À sờ xì khuôn mặt không biểu lộ tỉnh lấy sân bóng bên trong cụ dồ cổ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng từ hắn trên trán nổi gân xanh. Liên biết trong lòng của hắn cũng là hy vọng giống như cụ rổ cổ quyết đấu. Cái sẽ không khỏi sắc mặt ưu sầu, không khỏi nói lần tiếp theo lại phải đối đầu cụ rổ cổ xì à, cái này siêu cấp đại quái vật, ai, thật sự là không biết bật nói sao xử lý đâu, bất quá ta biết chút, sẽ dỉn trong phòng thay quần áo. Khi u gạ dần thấy một mặt trịnh trọng đi đến cụ rổ cổ trước mặt, nghiêm túc nói, cụ rổ cổ, đánh yến tủ học cao trung cảm tưởng, ta nói cho ngươi nói một chút đi. Cù dồ cổ thản nhiên nói, ta không muốn nghe nói nhảm. Khi u gạ dần thấy lúc đầu trịnh bên trong biểu lộ biến thành tức giận cù dồ cổ quân A, có thể hay không đừng tùy tiện hủy đi bầu không khí, dạng này là cũng không tốt Nga. Cù dồ cổ, nghe kỹ, làm sẽ gì đội trưởng, ta lại một lần nữa cảm tạ ngươi, cần phải nhận lấy ta đầu gói, không đúng, lần này bởi chúng ta mấy cái mời khách. Mới không cần đây cù dồ cổ một tiếng cự tuyệt. Còn không bằng về nhà giống như hậu cung bồi dưỡng dưới cảm tình, tuy nói không cần bồi dưỡng cảm tình, dù sao mỗi ngày cùng mò mực các nàng cùng một chỗ ngủ, tóm lại một câu nói trong nhà hưởng thụ nhân sinh bên thắng sinh hoạt. Chúng ta mới mặc kệ, tóm lại đợi chút nữa ngươi có rảnh đi, cùng chúng ta đi ăn cơm, đúng đúng, quên nói cảm tưởng nhanh chóng nói xong. Ta còn muốn về nhà cũng là làm sệ gì đội trưởng. Ta phi thường cảm tạ ngươi giúp bọn ta thiên qua tủ hào cao chung cùng ả áo mì nẹ đặc kỳ người tỉnh ngươi không biết ta, cụ dồ cổ, nếu như không có ngươi là tuyệt đối không thể đánh thiên, cho nên ta vô cùng cảm tạ ngươi tuy nói cả ghệ mì cũng cường đại, nhưng bây giờ hắn còn không thái hành à, so ra kém các ngươi kỳ tích thời đại, không thể không nói cả ghệ mì cái này hài tử là cái bi ai. Khi u gạ dần với sắc mặt một bảng nghiêm túc, hoàn toàn không để ý bên cạnh đã đại nộ hỏa thần. Ngươi hôm nay bề ngoài hiện thực lực, nếu ai chấn kinh chúng ta, cụ dồ cổ, ta không nghĩ tới ngươi mạnh đến đột phá chân trời, nhất định thị phi nhân loại, không, quái vật cái gì phi nhân loại đều không phải là ngươi xưng hảo, ngươi thực lực nhất định phối đôi vì là siêu phàm. Cụ hướng về dần về bất chi bất giác bắt đầu vớt mông ngựa, để cho cụ dồ cổ trong lòng nếu y mở không lời, ngươi mẹ nó đến đang nói cái gì nói nhảm. Nói thật, đánh bại sở hữu đội mạnh. Sau đó cầm xuống cả nước đại nhét quán quân, là chúng ta mục tiêu, cho nên sẽ dỉn chu cô tờ, tại thời khắc này giao cho ngươi. Cũ hướng về dần với sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nhưng mà, chờ đợi bọn họ tiểu đến cụ rổ cổ đã không thấy. A người đâu? Cù dồ cổ tại đường phố trên đường, không khỏi hơi hơi thở dài xệ dìn một đám đùa ép, thật sự là nhàm chán, ta vẫn là trong nhà hưởng thụ nhân sinh thiên nhà sinh hoạt đi. Cù dồ cổ không có phát hiện, hắn hiện tại đã không có quá nhiều lãnh đạm. Trong nhà, cù dồ cổ giống như tam nữ uống chút rượu liền ngã xuống giường. Tam nữ vịn cù dồ cổ cùng nhau ngã xuống giường. Thật sự là, cù dồ cổ xì mỗi lần cũng là uống say, thật sự là đúng là không thể uống loại kia đây. Mọ mơ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng mê người đỏ ửng, nhìn qua cù dồ cổ đôi mắt đẹp thâm tình. Như vậy, ta lên trước đây. Mọ mơ trực tiếp nằm tại cù dồ cổ trong ngực, nhìn qua nhắm mắt hưởng thụ cù dồ cổ. Sau cùng, mọ mơ thật sâu hô hấp một hơi, sau đó bờ môi đối cù dồ cổ bờ môi. Ai ai, quá giảo hoạt, mọ mỏi. Tỷ tỷ cũng là lên nằm tại cù dồ cổ bên cạnh, trực tiếp cởi xuống cù dồ cổ dưới quần, dùng cái miệng nhỏ nhắn đối cù dồ cổ hạ thân không biết đang làm gì. Mọ mỏi nằm tại cù dồ cổ trong ngực, bất thình lình cù dồ cổ tay không an phận. Sáng hai, không cần, quá dùng lực, thật hư, không cần sờ nơi đó. Sáng hai mọ mỏi khẽ kêu một tiếng, nàng liều mạng muốn dãy rua, thế nhưng là toàn thân dần dần bất lực, mà tay chủ nhân cũng không có mảy may muốn rời bại nghĩ. Đột nhiên, một trận dị dạng cảm giác từ ngực truyền đến, nguyên bản bất lực thân thể càng lộ vẻ bất lực, mọ mơ chỉ có thể chịu đựng để cho tay chủ nhân sờ ngực. Hi, ta là lớn nhất, ta tới trước đi Alex cũng là bỏ lên. Tam nữ não hải cũng là không thanh tỉnh, nếu như bình thường nhiều nhất một hai cái đón lấy tình tiết 1.000.000000000 số lượng từ tỉnh qua, mời tự hành não bổ. Cũng có thể chính mình tìm một ít phiến não hải phát huy cụ rổ cổ căn bản sẽ không nghĩ đến hắn uống say về sau, bị mạnh, bởi vì mỗi một lần uống rượu, hắn ai quy không khỏi lo gấp. Đơ ết, tam nữ rất lâu không có đi ra, soát điểm tồn tại cảm giác, cũng là đơn giản như vậy à, tìm điểm khen thưởng tiên hoa, tuy nói nước một trường lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.